Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Liên hoan. Vì hôm sau là ngày đi dã ngoại ăn tiệc nướng, Luda bị kích động đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Hậu quả là, sáng hôm sau khi thức dậy đã là 8 giờ rưỡi. Ngủ như chết, thậm chí Luda còn không nghe được chuông báo thức của điện thoại. Huống chi bình thường nếu ngủ quên, Zion còn cung cấp dịch vụ đánh thức. Công ty có việc, tôi đi trước. Luda lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Zion. Bất mãn nói nhỏ, sáng sớm thì có chuyện gì? Hôm qua cấp trên thông báo 9 giờ sáng tập hợp ở WJ. Sau đó mọi người đi chung xe buýt đến địa điểm dã ngoại. Luda ngồi trên giường, trong nháy mắt đã sốc lên tinh thần hoàn toàn. Chạy đua, vẫn tới kịp, Luda hoàn toàn xứng đáng chức vua điều nghiên, địa hình. Thời đi học cũng điều nghiên địa hình. Bây giờ đi làm cũng điều nghiên địa hình. Kỹ thuật điều nghiên địa hình không ai bằng. Đúng 8 giờ 59, Luda thở hồng hộc lên xe buýt. Hoàn hảo, điều nghiên, điều tra và nghiên cứu. Được rồi. Vua điều nghiên địa hình cũng đến rồi. Mọi người đến đủ hết chưa? Ha ha, xin lỗi, dậy trễ. Luda ngượng ngùng gật đầu xin lỗi mọi người. Thái độ này chắc nàng là người cuối cùng. Nhưng Zion đâu? Luda tìm một chỗ ngồi xuống. Quan sát xung quanh xe một vòng. Không thấy Zion. Tối qua còn nói đi xe buýt với nhau. Gì? Giám đốc Kim đâu? Luda không nhịn được hỏi trước. Giám đốc chưa tới không ai chú ý sao? Giám đốc Kim có một số việc. Tối nay đến, bác Tài, có thể xuất phát. Toàn bộ phòng kế hoạch đều ngồi ở đây. Zion tối nay đến, chẳng lẽ muốn đi một mình? Hay là, cô ấy không đi, dã ngoại, vì công việc quá mệt mỏi nên phải đi thư giãn. Gần đây tâm trạng của Zion rất tệ. Luda nghĩ Zion mới là người cần thư giãn nhất. Nhưng Zion vẫn cứ khăng khăng ôm một đống công việc vào người. Chờ chút, Luda ngồi chưa nóng ghế. Lập tức đứng phắt dậy. Toàn bộ nhân viên đều nhìn nàng chằm chằm. Nàng giải thích, tôi quên vài thứ. Nên, mọi người đi trước đi. Tối nay tôi đến, xin lỗi, trở lại công ty, phòng kế hoạch trống không? Vắng ngắt, Luda đi đến phòng làm việc của Zion. Qua cửa kính, thấy một cô gái cầm viết gì đó. Thỉnh thoảng gõ phím vài cái. Cốc cốc cốc, mời vào. Lúc Zion ngẩng đầu, Luda đã vào rồi. Hôm nay Luda ăn mặc rất giản dị. Cột tóc đuôi ngựa, áo thun quần jean kết hợp với một đôi giày trắng đơn giản. Zion nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi. Không đi liên hoan à, sao còn ở đây? Cô không đi chung sao? Sở dĩ tối qua Luda bị kích động không ngủ được, là do cho rằng hôm nay có thể trổ hết tài nghệ nấu nướng trước mặt Zion. Ai bảo Zion bình thường hay khinh bỉ nói nàng khoe khoang nổ bể trời. Tạm thời phải xử lý một ít tài liệu. Cô đi nhanh đi, đừng để họ chờ lâu. Tôi dậy trễ, không đuổi kịp. Nên đợi đi nhờ xe của cô. Cô làm nhanh chút. Nếu bình thường, khẳng định trong phòng làm việc Luda không dám dùng giọng điệu này nói với Zion. Nhưng hiện tại ở đây không có người khác, Luda cũng không để ý nhiều như vậy. Heo, Zion thở dài lắc đầu, cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Luda vẫn cảm thấy ngọt ngào khi bị Zion mắng. Heo, nàng có bị rối loạn thần kinh không? Luda ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của Zion, lén lút nhìn dáng vẻ làm việc của cô. Trên khuôn mặt mang theo chút mệt mỏi. Xem thời gian nhận được tin nhắn là 6 giờ. Có lẽ 6 giờ Zion đã chạy đến công ty. Ôi sao cô chậm vậy? Cứ thế này thì bị bọn họ ăn hết thịt rồi. Kim chết bẩm, cô nhanh chút đi. Nhanh, nếu không đợi được thì cô đi đi. Đừng làm ồn, Luda im lặng một lát. Trả lời, không đi, Tôi ngồi đợi đi xe miễn phí. Tự đi bị lỗ. Vậy cô không qua phụ đi. Nhanh, đống tài liệu này. Ừ, Luda ngồi ở đây lâu như vậy. Chờ Jiyeon sai vặt đây. Cô gái này nghĩ thông quá chậm. Chờ đến khi xong việc. Chắc chắn không ăn được tiệc trưa. Chỉ trông cậy vào tiệc nướng buổi tối. Luda chà hai bàn tay. Rốt cuộc có thể đi. Nói thật, Jiyeon không muốn đi. Xưa nay cô không thích tụ tập ồn ào như thế. Nhưng dường như Luda rất nhiệt tình. Nếu trễ, tôi đưa cô đi. Ý gì? Cô không đi sao? Luda rảnh rỗi ngồi ở đây 2 tiếng đồng hồ chẳng lẽ vì sợ tốn 10 đồng tiền xe thật sao? Còn không phải là chờ Jiyeon sao? Không nghĩ Jiyeon lại đùa như vậy. Buổi tối con nướng, chơi vui lắm. Hơn nữa, Luda trăm phương ngàn kế tìm ra một loạt lý do. Muốn Jiyeon đi. Về phần vì sao nàng muốn Jiyeon đi. Đại khái là do đêm đó đột nhiên Jiyeon tựa vai nàng nói buồn. Chạm đến dây có xúc động trong lòng Luda rồi. Nàng luôn cảm thấy mình nên làm gì đó. Tuy rằng không biết an ủi. Nhưng nàng biết ăn chơi. Tâm trạng không vui. Vui chơi giải trí. Có thể quên một số chuyện rất nhanh. Jiyeon, chúng ta được tính là bạn bè à? Ý tôi là. Tuy rằng tôi ăn nói vụng về. Cũng không biết chăm sóc người khác. Nhưng đôi lúc tôi chỉ đùa mà thôi. Luda không biết bản thân đang nói gì. Cũng không biết bản thân muốn nói gì. Không thể ngừng miệng được. Cô đừng vò đầu nữa. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Jiyeon nắm cổ tay Luda. Không cho nàng. Vò đầu bứt tai. Lộn xộn. Tốt xấu cũng là người viết kế hoạch quảng cáo. Làm sao có thể thua ở năng lực biểu đạt bằng lời nói. Luda tốn mấy giây sắp xếp lại suy nghĩ. Rốt cuộc nàng muốn biểu đạt gì với Jiyeon. Luda cố sức mím môi. Rốt cuộc tổ chức được ngôn ngữ. Nếu như tâm trạng cô không tốt, tôi có thể đi giải sầu với cô. Đại khái là ý này. Nhưng tại sao nói ra khỏi miệng lại thấy già mồm cãi láo như vậy? Luda cũng không có can đảm nhìn Jiyeon. Già mồm cãi láo như thế. Nàng sợ bị Jiyeon cười nhạo. Luda, khi tâm trạng không vui, đến giờ chưa từng có ai nói với cô. Tôi đi giải sầu với cô. Có lẽ do Jiyeon che giấu cảm xúc quá kín. Nhưng lại để lộ kẻ hở với Luda. Dù sao cô cũng không thích bày ra vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Luda nói xong cũng hối hận. Nhất là dáng vẻ do dự của Jiyeon. Nàng lại dửng dưng nói. Này này này, cô đừng coi là thật. Tôi chỉ đùa thôi. Không đi thì thôi. Cô không đi tôi ép cô sao được. Đừng tự mãn. Cô nghĩ là kiếp trước tôi thiếu nợ cô à? Khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Dĩ nhiên là Jiyeon lợi hại hơn Luda. Câu nào của Luda là thật là dối. Jiyeon biết rõ. Cô tự nhận bản thân không phải một người dễ cảm động. Nhưng bị Luda làm cảm động không dưới một lần. Ừ, được rồi. Luda không rõ. Ý của Jiyeon là gì? Rốt cuộc là có đi không? Có thể biểu đạt rõ hơn một chút không? Vậy cuối cùng cô có đi không vậy? Luda rầm rì hỏi. Thực ra rất quan tâm. Dường như cô rất muốn tôi đi nhỉ. Vậy tôi cho cô chút mặt mũi. Luda hóa đá. Kim Jiyeon, ngài quên mấy lời vừa rồi của tôi đi. Được chứ? Luda theo Jiyeon về nhà trọ lấy chút đồ. Cũng không có đi du lịch nước ngoài. Cô đem nhiều vậy làm gì? Luda dựa cửa gặm khoai tây chiên. Nhìn Jiyeon đi qua đi lại trong phòng. Quả nhiên phụ nữ làm đẹp rất phiền phức. Đi ra ngoài thì hành lý gấp đôi người khác. Không sao, đâu cần tự mang đi. Cô không mang đi, ai giúp cô mang à? Luda suy nghĩ một chút. Hỏi dò, bạn trai. Jiyeon kéo vali đưa cho Luda. Cô mang giúp tôi mà. Kim chết bẩm, tôi làm hướng dẫn viên miễn phí cho cô. Cô còn muốn dụ tôi làm khuân vác. Có lý không vậy? Luda nổi điên. Gideon cười không nói lời nào. Kỳ kèo đến cuối cùng. Luda và Gideon ăn trưa với nhau xong mới xuất phát. Đến khu dã ngoại cũng đến giờ ăn tối. Miễn là không bỏ lỡ thịt bò nướng. Luda nói mọi thứ đều tốt. Không ít người có kế hoạch cuối tuần riêng. Nên trưa thứ sáu náo loạn. Buổi tối cũng trở về. Chỉ còn lại một số người có ý định ở đây chơi. Mới ở lại qua đêm. Xếp hành lý vào khách sạn xong. Luda khẩn cấp chạy qua chỗ nướng thịt. Biết buổi tối có tiệc lớn. Buổi trưa Luda chỉ ăn no 5 phần. Để bụng trống ăn tối. Giám đốc Kim lại đây. Quả nhiên nướng ngoài trời rất có không khí. Người không nhiều vừa đủ quay quanh thành một vòng tròn. Toàn là người quen. Ăn cũng thoải mái. Luda à. Sang đây. Luda cho là mình nhìn lầm. Sao Trương Xiao lại xuất hiện ở đây? Không phải là liên hoan nội bộ công ty sao? Mùi thịt nướng bay lên. Thơm quá. Chào Son Tổng. Luda chào hỏi với Eun Seo trước. Cạnh Trương Xiao có chỗ trống. Cô kéo Luda ngồi xuống. Gắp một miếng sườn bò nướng chấm thêm tương. Đưa đến miệng Luda. Miệng nhét đầy thịt. Khỏi phải nói Luda rất thỏa mãn. Vẫn là Trương Xiao hiểu nàng nhất. Sao em lại ở đây? Luda tiêu diệt hết thịt bò. Mới hỏi Trương Xiao. Chị nhìn chị kia. Luda để tương dính miệng. Trương Xiao giơ ngón cái lau miệng cho Luda theo thói quen thường ngày. Đúng lúc em ở đây. Sau đó gặp người quen. Nói đến người quen. Trương Xiao nhìn thoáng qua Eun Seo. Mặt Son Tổng lúc này chỉ có thể sử dụng từ xanh đen để hình dung. Cô vẫn cho rằng miếng sườn bò Trương Xiao vừa nướng kia là để cho cô. Không nghĩ đến Trương Xiao nhét vào miệng Luda. Đáng giận hơn là Trương Xiao dám ở trước mặt cô. Lau miệng cho đứa con gái khác. Tình hình ở đây có hơi nghiêm trọng. Một cơn thịnh nộ đang mạnh lên. Mạnh lên, vậy là giữ lời hứa ngày sinh nhật của Gideon nhé. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi. Cách chương.